Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 958 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 957 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Tiến Linh, bạn Lâm Phạm và bạn Bùi Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà bên Gò Vấp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ lắm. Hiện tại bây giờ thì bạn nam đã hơn 30 tuổi rồi các bạn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào lúc mà bạn chỉ mới cỡ khoảng 7-8 tuổi mà thôi. Bạn kể là gia đình của bạn quê ở Vĩnh Long. Cái lúc mà bạn được tuổi mấy 2 tuổi thì ba mẹ của bạn đưa bạn lên Sài Gòn sinh sống. Lúc đó ba mẹ của bạn là có mua một căn nhà ở trong chung cư Thanh Đa cũ hồi xưa. Nhà này là nằm ở tầng số 1 các bạn. Thì ở trong khuôn viên của chung cư này là có một cây dừa. Cây dừa này, cái ngọn dừa đó là nó rất là gần với lại cái ban công nhà của bạn. Thí dụ như đi ra ngoài ban công đứng ha, là đứng nhìn qua là thấy cái ngọn dừa. Đứng rất là gần và thấy rất là rõ luôn. Thì bạn kể là khi mà gia đình của bạn ở đây là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó đó là tối khuya rồi, gia đình của bạn là ai nấy đều ngủ say cả. Nhà của bạn có nuôi một bé chó mà bình thường là tối nó cũng ngủ rất là ngoan. Nhưng không hiểu sao cái ngày hôm đó thì nó sủa rất là dữ. Nó không có chịu ngủ mà nó sủa nhiều, nó sủa dữ dữ lắm. Mà cái lúc mà nó sủa lớn quá cho nên nó là bạn mới giật mình thức dậy. Thì bạn nằm đó, tại vì bình thường nếu mà nó sủa như vậy thì ba mẹ của bạn cũng sẽ giật mình rồi la nó. Nhưng mà bạn nằm bạn đợi hoài, không có thấy ba mẹ của bạn thức. Ngộ một điều rằng là nó sủa dữ dội dữ lắm, nhưng mà hầu như là không ai nghe hết. Ba mẹ hình như cũng không nghe, ngủ rất là say. Thì bạn mới thấy vậy, bạn nghĩ rằng á chắc là do nó nhìn ra ngoài ban công. Tại vì nhà của bạn á là khi mà đi ngủ buổi tối là không có đóng cái cửa ban công, tại vì nhà cũng không có cái gì mà đáng giá sợ trộm cả, cho nên nó là mở cái cửa ban công này ra cho gió nó thổi vô nó mát mẻ đó các bạn. Thì bạn cứ nghĩ rằng có thể là do bé chó nhà bạn nó nhìn ra ngoài, có nó thấy á là cây cối ngoài đó hả là gió bay bay á, thành ra là nó sủa thôi. Cho nên á là bạn mới ngồi dậy để mà đi ra ngoài, tính rằng là sẽ la nó với lại đóng cái cửa ban công lại để cho nó đừng có sủa nữa. Nhưng cái lúc mà bạn ra bạn la, nó vẫn không có chịu nín các bạn, mà nó cứ sủa hoài, mà nó lại càng sủa dữ dội hơn. Nó cứ đứng nhìn chĩa ra ban công ra ngoài vậy đó để mà nó sủa. Thì lúc này bạn la nó không được, cho nên là bạn mới tiến lại tính rằng sẽ đóng cái cửa ban công lại. Nhưng khi mà vừa tiến tới, vừa tính giơ tay ra đóng cửa thì vô tình lúc này bạn mới nhìn ra ngoài cái ngọn dừa. Thì lúc này bạn thấy rất là rõ có một cái bóng người, mà bóng người này là đang ngồi ở trên ngọn dừa các bạn. Thì lúc mà ban đầu bạn nhìn thấy là thoạt nhìn thì bạn thấy cái bóng, nhưng khi mà nhìn kỹ lại thì bạn thấy lạ rằng là cái bóng này hình dáng con người nhưng mà nó trong suốt, giống như bây giờ mà mình coi phim đó các bạn, mình thấy là cái bóng ma mà dạng trong suốt đó, là bạn này thấy vậy. Bạn nói rằng là khi mà bạn nhìn thấy ngộ lắm, là hình dáng thì là con người nhưng mà trong suốt, trong đến nỗi mà bạn có thể nhìn thấy là cái lá dừa ở phía sau luôn. Là ban đầu là bạn nhìn thấy như vậy, lúc đó là chó sủa quá trời luôn nha. Thì bạn mới thấy lạ, ủa cái gì vậy ta, bạn thì còn nhỏ cho nên nó là đâu biết gì đâu, đâu biết là ma cỏ gì đâu. Thành ra là bạn cứ đứng dòm để mà nhìn kỹ hơn coi là cái gì ha. Thì khi mà bạn nhìn kỹ hơn á, bạn thấy rằng á, là cái bóng này nè từ từ bắt đầu đậm dần, hiện đậm dần, đậm dần, đậm dần. Sau ngồi á, hiện thành một người luôn. Mới nãy là bạn chỉ thấy một cái bóng trong suốt, mà bây giờ á, là bạn thấy rằng nó hiện thành một người mà dạng giống như người bình thường vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ quá, bạn cứ dòm ha. Bạn nhìn kỹ thì bạn thấy rõ ràng á, là cái người đó là con gái, tóc rất là dài, các bạn mặc cái bộ đồ trắng rộng thùng thình, đang ngồi trên cái ngọn dừa, trên cây dừa đó. Và người này cũng nhìn bạn xong rồi đưa cái tay lên để mà vẫy, vẫy, vẫy bạn vậy nè. Thì khi mà cái người đó vẫy bạn nha, là bạn cứ giờ mà giống như lúc này bạn bị thôi miên đó các bạn. Cho nên từ từ bạn tiến ra ngoài ban công. Và bạn nói nha, từ từ bạn tiến ra cái lúc đó là tiến ra sát ngoài ngay chỗ hả là cái ban công luôn. Chó lúc đó nó sủa quá trời, nó làm dữ dữ lắm, nhưng mà bạn cũng mặc nó, bạn cứ tiến ra sát ngoài ban công vậy đó. Thì lúc đó ha, là mẹ của bạn á giật mình thức dậy, mà ngon cái là mới nãy chó sủa, nãy giờ chó sủa mà ba mẹ của bạn không nghe, mà bây giờ mẹ của bạn nghe. Thì khi mà mẹ của bạn nghe đó, là mẹ của bạn mới tính đi ra ngoài để coi là làm gì mà chó sủa dữ vậy, mà cũng không có nhìn để mà kiếm bạn nữa, chỉ tính rằng là trời chó sủa vậy mất công là con mình thức, chồng mình thức. Cho nên đó là mẹ của bạn mới đi ra. Thì khi mà mẹ của bạn đi ra đó, là mẹ của bạn nhìn thấy bạn đang đứng ngay chỗ mé ban công đó, mà thi nghĩ rằng là mẹ cũng nhìn thấy cái cô đó luôn. Cái cô đó là đang đưa tay ngoắt ngoắt bạn vậy, ngoắt ngoắt vậy nè. Thì bạn đứng sát bên mé ban công rồi, thì mẹ của bạn mới lật đật đi nhanh ra, xong rồi là ôm bạn lại. Khi mà ôm lại ha, một tay mẹ ôm bạn, một tay á là che con mắt lại của bạn lại, không có cho bạn nhìn. Thi nghĩ là mẹ nhìn thấy, cho nên nó là mẹ không có muốn cho bạn nhìn thấy nữa. Thì lúc mà mẹ bạn một tay ôm, một tay che mắt là mẹ bạn rinh bạn vô. Xong rồi á là mẹ của bạn để bạn xuống ha, lật đật á là kéo cái cửa ban công để mà đóng lại, rồi la bé chó. Thì lúc này nó mới nín các bạn. Rồi mẹ của bạn á là mới rinh bạn vô trong, xong rồi kêu bạn á là ngủ đi con. Lúc đó thì bạn mới tỉnh, bạn mới nói với mẹ rằng á là mẹ mới nãy con thấy cái người vậy vậy, do nít non nớt mà, cho nên nó là nhìn thấy sao thì kể lại cho mẹ nghe vậy. Thì khi mà kể cho mẹ nghe xong thì mẹ nói rằng không sao đâu con thấy cái người bình thường thôi, người ta leo dừa thôi. Cái mẹ kêu bạn á là ngủ đi, thì bạn đâu biết đâu, cho nên bạn cũng nằm xuống, bạn hồi sau bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau á, bạn còn kể lại cho mẹ nghe một lần nữa, là tại vì nó quá kỳ lạ, là ban đầu bạn chỉ thấy một cái bóng trong suốt, nhưng từ từ là cái người này đậm dần, đậm dần, đậm sao hết là thành hình con người luôn. Thì bạn kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng cười cười rồi trấn an bạn mà thôi, chứ cũng không có nói gì nữa. Sau cái lần đó là tối đi ngủ là đóng cửa ban công, không có mở nữa các bạn. Thì bạn đã nhìn thấy vậy mà bạn không biết rằng á, ở xung quanh đó người ta có nhìn thấy hay không thì bạn không có biết, tại vì không có nghe ai nói, hay là chắc là mẹ giấu bạn không có kể cho bạn nghe. Nhưng mà sau đó một thời gian á, là người ta đã kêu người lại để mà chặt bỏ cây dừa đó đi. Thì chắc là người ta có thấy các bạn ha, mới chặt ha, là kêu người lại chặt bỏ cây dừa đó đi. Mà cái ngày chặt dừa là bạn có nhà, bạn nói rằng á, là bạn đứng bạn dòm người ta ha, mà ngộ lắm, người ta cứ chặt á, là cái đồ chặt bị hư, búa bị hư, hoặc là cái lưỡi cưa đưa vô cái tự động nó gãy, rất là nhiều lưỡi cưa như vậy. Cho nên cuối cùng á, là người ta đã cúng một mâm cơm rồi sau đó người ta mới chặt được các bạn. Thì khi mà chặt cây dừa đó xong thì từ đó về sau ở cũng bình thường, không có thấy gì nữa hết. Đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn nhìn thấy cái lúc mà bạn còn nhỏ. Cho tới câu chuyện thứ hai thì lúc này á, làm thời gian dài sao rồi. Lúc này á, là bạn đã hơn 10 tuổi rồi. Ba của bạn á, là do làm ăn thua lỗ, cho nên á, là ba mẹ của bạn mới bán cái căn nhà chung cư này đi. Xong rồi ba mẹ của bạn á, là mới thuê một cái phòng trọ, mà phòng trọ này nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh các bạn. Thì bạn nói rằng á, là cái chỗ trọ này á, nó có nguyên một dãy luôn, một dãy cũng khoảng mấy phòng. Ở bên đây á là có một cái hồ nước mà chủ trọ người ta hồi xưa người ta không có làm toilet ở trong phòng. Cho nên á là người ta làm một cái hồ nước ở ngoài, rồi người nào á là muốn xài thì đi ra hứng nước đó để mà xài rồi đem lại nhà tắm tắm rửa. Thì lúc đó đó là bạn dọn về đây, nhà của bạn cũng ở bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau một thời gian á là có một cái chị này á là chị hả ở con mình thôi, và chị dọn vô, chị ở kế bên cái phòng mà gia đình của bạn đang ở. Sau vài ngày á thì cái chị này á là cũng quen thân thiết với mẹ bạn, hay nói chuyện, còn mấy người kia thì chị không có nói. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là gia đình của bạn đang ngủ khuya lắm rồi, mà trước khi mà bạn chìm vào giấc ngủ á là bạn còn nghe tiếng người ta đàn, người ta hát vang vẳng hả, là nó vọng lại. Thì lúc đó là bạn nghe, bạn nghĩ người ta đàn, người ta hát bình thường thôi, xong rồi bạn cũng chìm dần vào trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà đang ngủ ngon vậy ha, tự nhiên nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm mà đập rất là lớn, và tiếng kêu cô chú ơi, cô chú ơi, cô chú mở cửa cho con, mở cửa cho con cô chú ơi. Mà cái tiếng kêu đó là tiếng kêu của cái chị mà cái phòng kế bên mới dọn lại. Thì ba mẹ với lại bạn cũng giật mình, xong rồi cũng lật đật ra mở cửa, thì thấy rằng cái chị này cái mặt xanh như tàu lá chuối, sợ hãi mất bình tĩnh, bắt đầu là mới nói rằng cô chú ơi, tối nay cô chú cho con là ngủ lại đỡ đêm, con thấy ma, có ma, có ma cô chú ơi. Thì lúc đó là mẹ của bạn với ba của bạn thấy vậy là mới kêu chị vô nhà, mẹ bạn mới dìu chị vô. Khi mà vô là coi như là chị giống như là không có còn bình tĩnh, sợ hãi á các bạn. Thì sau một hồi đợi chị bình tĩnh lại rồi thì mẹ của bạn với ba của bạn mới hỏi rằng cái gì vậy con, con thấy cái gì, con thấy cái gì mà con nói thấy ma vậy, có gì không? Bạn lúc đó cũng đứng nhiều chuyện để mà nghe. Thì chị của bạn mới kể rằng á là hôm nay chị về trễ, cho nên đó là chị mới, lúc mà chị về thì mọi người đàn ta đã đóng cửa tắt đèn ngủ trơn rồi. Thì khi mà chị về á là trước khi ngủ thì mình phải đi tắm, thì chị này cũng đi ra ngoài cái hồ nước á để mà hứng nước tắm. Thì chị kể rằng cũng bình thường lắm, tại vì mấy bữa trước là chị cũng đi về khuya xong rồi cũng hứng nước tắm bình thường, chị đâu thấy gì đâu. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó là khi mà chị đi ra ngoài để mà hứng nước á, thì mới vừa bước ra khỏi phòng thì chị nhìn lại đằng cái hồ nước, tự nhiên chị thấy có một người cũng là con gái mà tóc rất là dài. Mà cái người này á là leo hẳn lên trên cái thành của cái bồn, cái hồ nước này luôn các bạn, cái hồ mà người ta xây hồi xưa bằng xi măng. Thì cái hồ nó cao lắm, mà cái người đó đó là leo hẳn lên trên cái thành hồ để mà ngồi vừa chải đầu vậy nè, vừa ngồi vừa chải đầu mà vừa hát nữa. Cái tiếng hát du dương ngân ngân hay dữ lắm ha. Thì lúc đó là chị nhìn thấy từ xa thì chị cũng không có nghĩ là ma đâu, mà chị này cứ nghĩ rằng á chắc là một người nào đó ở trong cái dãy trọ này mà dạng người ta cũng không ngủ được, cho nên đó là người ta mới ra ngoài đó, người ta ngồi mà người ta chải đầu, người ta hát như vậy. Thì lúc đó chị không nghĩ gì và chị mới từ từ chị tiến lại, mà vừa tiến lại cái hồ chị còn hỏi cái người kia rằng á là chị bộ chị ngủ không được hả chị. Mà khi mà chị hỏi thì cái người đó hoàn toàn không có trả lời chị, mà cứ hát và cứ chải đầu vừa hát mà thôi. Ban đầu thì chị từ xa chị thấy vậy ha, nhưng càng lúc khi mà chị lại càng gần hơn, chị nhìn thấy người đó là trời ơi lật đật hả, là giục cái xô để mà chạy quay vô trong cái phòng của mình. Là chị nói rằng chị nhìn thấy cái cô đó đó, là khi mà nhìn xa thì ban đầu mình không thấy, nhưng mà càng lúc càng lại gần hơn thì chị thấy cái cô này hoàn toàn không có mắt mũi miệng gì cả các bạn. Cái mặt đó là ta nói nó láng chình luôn, nó láng chình, nó mịn trơn, nó láng chình luôn, còn mắt mũi miệng gì là không có. Nhưng mà vẫn cầm cái lược và nghe cái tiếng hát phát ra từ chị đó. Thì lúc đó là chị này sợ quá, nhìn thấy cô vậy chị này sợ quá, cho nên mới buông cái xô và chạy, tính rằng sẽ chạy vô phòng mình để mà đóng cửa lại. Nhưng khi mà chạy gần vô tới phòng rồi á, thì do hồi đó người ta cất nhà, người ta làm cái trần thấp lắm, tại vì ở chỗ này nhà trọ hồi xưa người ta cũng không có cất ghét, cho nên nó là cái nóc nhà nó thấp dữ lắm, mình đứng ở dưới mình nhìn lên là mình thấy. Thì khi mà chị này chạy gần vô tới phòng của mình rồi, chị mới nhìn ở trên nóc nhà, chị thấy một người mà chị biết, chị thấy rất là rõ cái người này là một người đàn ông. Mà cái ông này á là ổng cụt một chân và ổng cụt một tay, mà ổng cầm một cái đàn, ổng đàn các bạn. ổng đàn, còn cái chị đằng kia thì cứ hát vậy đó. Trời ơi, chị này sợ quá trời luôn. Xong rồi chị mới chạy lại phòng, tại vì mới vừa vô mấy ngày quen với lại mẹ trước, cho nên nó là với lại kế bên nữa, thành ra là chạy lạng qua phòng ba mẹ rồi đập cửa rồi kêu ba mẹ như vậy. Thì khi mà chị kể lại cho mẹ nghe đó, thì mẹ nói rằng đó là thôi mai mốt con đừng có thí dụ về khuya á, ngủ luôn rồi sáng mai tắm, chứ đừng có ra hứng nước mà tắm khuya như vậy. Không sao đâu, cũng trấn an. Rồi bắt đầu á, là mới cho chị ngủ lại cái đêm hôm đó. Thì lúc này mẹ nhìn qua, mẹ thấy bạn cũng đang hóng chuyện, mẹ mới lùa vô đi ngủ đi trời, ngủ đi ông thần con, đi vô ngủ đi. Xong rồi là mẹ cũng trấn an rồi kêu á, là đi ngủ, cũng tắt đèn ngủ ha. Nhưng thiệt tình bạn nói rằng lúc đó là bạn hoàn toàn bạn ngủ không được. Bạn không ngủ được là tại vì bạn thắc mắc dữ lắm, do là con trai gan dạ nữa, với lại là nó có cái điều gì trong cái lời kể của chị này nó hư cấu, nó vô lý quá. Là tại sao? Cái thứ nhất á, là chị này kể rằng cái cô đó hoàn toàn không có cái mặt. Rồi á, là nếu mà không có cái mặt, không có mắt, mũi, miệng thì làm sao mà hát được? Làm sao mà hát được? Thì đúng rồi các bạn, bạn này thắc mắc cũng đúng. Là bạn nghĩ rằng ủa làm sao hát được, vô lý hư cấu quá. Đã không có miệng sao hát. Đó là một điểm. Điểm thứ hai là chị này nói rằng nhìn thấy một người đàn ông ở trên nóc nhà, mà cái ông đó cục một tay cục một chân, mà ông cầm cái đàn ông đàn. Thì nếu đã cục tay cục chân rồi thì làm cái gì mà leo lên nóc nhà được? Con nít mà, bạn đâu có biết đâu, bạn đâu có biết là ma mà người ta có thể là leo tới đâu. Bạn cứ nghĩ rằng ủa, đã cục tay cục chân rồi thì làm sao mà leo lên nóc nhà được, đúng không các bạn? Rồi á, là đã cục tay rồi thì làm sao mà đàn được, làm sao đàn được? Đó thì bạn thắc mắc cũng đúng đó. Xong cái bạn cứ nằm có đâu, chị này hả sao bịa đặt ra nói chứ làm gì có. Một người không có mắt mũi miệng làm sao hát được, không có cái miệng làm sao hát, một người cục tay cục chân làm sao mà leo lên nóc nhà được, mà cục tay thì làm sao mà đàn được. Cho nên bạn cứ nằm bạn nhất quyết rằng là để ngày mai á mình kể cho mấy cái đứa bạn thân ở trong xóm này nghe. Thì hả bắt đầu sáng mai bạn dậy bạn mới kể cho mấy đứa bạn đó nghe. Mấy thằng kia nghe cũng nghĩ giống như bạn, con nít mà các bạn. Cho nên đó là mấy thằng này mới quyết định phải là coi làm sao, phải khám phá coi làm sao. Thì tụi nó mới bàn nhau rằng là tối nay á mình sẽ trốn ba mẹ, mình canh ba mẹ mình ngủ. Xong rồi á là mình sẽ lẻn mình ra ngoài, rồi khi mà thằng nào ra trước á là tới ngay chỗ nhà thằng kia để mà ra cái ám hiệu, cái tiếng động. Rồi xong rồi lẻn ra. Thì khi mà lẻn ra xong xuôi ha, là mình sẽ trốn ở đâu đó. Thì tụi nó kiếm thì thấy rằng á là ở gần ngay chỗ cái hồ nước á các bạn, là có mấy cái lu. Mà mấy cái lu này á là nó bị hư rồi, dạng như lũng lỗ chỗ vậy nè. Cho nên á là người ta xếp gọn qua một bên để mà người ta cho có đường đi, rồi đó là không có trốn chỗ đó. Thì mấy đứa này quyết định rằng tối sẽ đi ra và chung vô cái lu đó, tại vì mấy cái lu đó là nhìn hướng hả là có thể nhìn lên trên thành hồ và có thể nhìn lên trên nóc nhà bên đây được luôn. Cho nên tụi nó bàn nhau vậy. Thì tới tối hôm đó ha, là bạn nói rằng đó là cái chị kia thì không biết làm sao, chị kia không biết là có dọn đi hay là hả có ở lại tiếp hay không, thì bạn không có đề cập, bạn cũng chả quan tâm. Thì tối hôm đó khi mà ba mẹ của bạn ngủ, ba mẹ bạn ngủ sớm lắm, xong rồi ha bạn cứ nằm đợi tụi nó. Thì một hồi sau tụi nó cũng tới, cũng mấy đứa vậy đó, ba bốn đứa vậy đó. Bắt đầu tụi nó mới ra ám hiệu, thì bạn nghe, bắt đầu bạn lẻn lẻn đi ra khỏi nhà, đóng cửa nhà lại ha. Xong rồi á là khi mà ra rồi đông đủ rồi á thì mỗi thằng mới hè nhau chung như một cái lu, 7-8 cái lu vậy đó, mà nguyên đám thì có 3-4 đứa thôi. Bắt đầu mấy thằng này mới chung vô lu, bắt đầu ngồi trong đó. Ngồi thì bạn kể rằng cái lúc mà vô ngồi á, ban đầu hí ra có thấy gì đâu, đợi hoài không thấy gì hết. Nhưng mà sau một thời gian hả là rất là lâu sau ha, tự nhiên ha bắt đầu bạn nghe cái tiếng đàn, nghe cái tiếng hát. Cho nên là bạn mới ké con mắt vô trong cái lỗ lu liền. Thì khi mà nhìn vô ha là thấy một cô đang ngồi trên thành hồ, y như là cái chị kế phòng của bạn kể. Là thấy cô này ngồi trên cái thành hồ, vừa chải tóc mà vừa hát. Mà nhìn cái cô đó là không có mắt mũi miệng gì hết. Rồi á là tiếng đàn thì phát ra từ trên nóc nhà. Nhìn lên cái nóc nhà thì thấy một người đang ngồi trên đó, mà người này cụt tay cụt chân mà đang ngồi trên đó đàn các bạn. Trời ơi, bạn nói rằng khi mà nhìn thấy sợ đến nỗi mà bịt cái miệng lên vậy nè, không có dám mà phát ra tiếng động, mà cũng không có dám mà đứng dậy để mà la làng lên nữa. Cứ ngồi đó ngồi. Mấy anh kia cũng vậy luôn. Mấy anh kia cũng nhìn thấy ngồi đó ha. Bắt đầu mấy tiếng đồng hồ sau, tới khi mà tờ mờ sáng rồi, gà nó gái rồi đó, thì hai cái người đó là tự động biến mất tiêu các bạn. Thì lúc này đám này bắt đầu mới đi ra, leo ra, nhưng mà do là ngồi mấy tiếng đồng hồ ngồi trong lu nữa, cho nên nó là tay coi như là tay chân là tê cứng ngắc hết, rất là khó khăn để mà leo ra khỏi lu. Thì khi mà leo ra, tụi nó hỏi rằng tụi bay thấy không, thì thằng nào cũng thấy cả, và trong đó có một thằng đái trong quần luôn, do là quá sợ cho nên nó đái trong quần luôn các bạn. Thì lúc này mới đi về, bạn nói rằng ha, mấy anh kia thì cũng bị đánh, bạn cũng bị đánh luôn. Khi mà vừa về tới nhà, mở cửa vô, ba mẹ vẫn thức rồi, kiếm bạn không thấy. Khi bạn vô hỏi bạn mày đi đâu vậy, thì bạn mới nói rằng là bạn đi rình vậy đó. Ba mẹ của bạn trời ơi la với lại đánh cho bạn một trận. Sau khi mà đánh xong rồi, sáng ngày hôm sau ha, là bạn cũng kể rõ ràng lại cho ba mẹ của bạn nghe là tụi con cũng nhìn thấy như vậy, y như là cái chị kia nhìn thấy vậy đó. Thì sau đó mấy ngày mẹ của bạn có qua để mà hỏi cái bà chủ nhà đó, thì bà này mới kể rằng đó là do kế bên cái dãy trọ nhà của bạn á, là đối diện á các bạn, đối diện qua anh đây á, là có một cái căn nhà, mà căn nhà này là căn nhà hoang, không có ai ở cả. Mà cái căn nhà hoang này á có rất là lâu rồi, từ thời mà chiến tranh, cổ thì là cổ rồi các bạn. Thì bà chủ nhà nói rằng á, là cái căn nhà hoang đó hồi xưa lớn dữ lắm nha, hồi xưa từ cái thời chiến tranh, thời Pháp, thời Mỹ, là nhà của một cái ông, mà ông này á, là cũng có tiếng vào thời đó. Ông này là ông Ba Nhạc, người ta kêu ông là ông Ba Nhạc là tại vì ổng hay đàn hát á các bạn. Thì á, là gia đình của ổng á, là chết hết trơn là do chiến tranh. Ổng với lại đứa con gái của ổng hát cũng rất là hay. Bình thường á, là cha đàn con hát ha. Thì hôm đó là hai cha con tính rời đi, tại vì gia đình thời chiến tranh mà gia đình chết hết rồi, thì chuẩn bị rời đi á, là có cái trái lựu đạn nó thảy vô nhà, xong rồi nổ một cái là hai cha con chết luôn tại chỗ luôn. Thì từ đó về sau có rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng mà bà chủ nhà nói rằng á, là chị yên tâm đi, không sao đâu, chỗ bên đó có người ta mua rồi. Hả, là vài bữa nữa người ta lại người ta đập cái nhà này đi, xong rồi người ta cũng sẽ tổ chức để mà cúng cầu siêu cho hai cha con này, chị yên tâm đi, không sao hết. Thì sau đó là gia đình của bạn cũng ở đây bình thường một thời gian, sau thì có mua được căn nhà bên Gò Vấp đó, cho nên đó là gia đình về bên Gò Vấp để mà ở. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta, bạn nhớ rất là rõ, rất là kỹ cho tới tận bây giờ. Mặc dầu đã trôi qua rất là lâu rồi các bạn, hơn 30 tuổi thì đã trôi qua cũng khoảng 20 hai mấy năm rồi các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Chuyện này do mẹ của bạn kể lại. Mẹ của bạn kể rằng á, là lúc mà mẹ 17-18 tuổi á, là mẹ sợ ma dữ lắm. Mà bà ngoại với lại á, là cái người dì hai của bạn, là chị của mẹ đó, thì lại rất là gan. Nhà của bạn ở Sóc Trăng mà ở Mỹ Yên, bây giờ là An Phú Đông bây giờ đó các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là bình thường ha, là bà ngoại nè với lại dì hai và mẹ sẽ đi chợ. Mẹ của bạn á, là được 17-18, thì dì hai của bạn 25-26 tuổi. Thì cái hôm đó đi chợ xong rồi về, mà hồi xưa mà các bạn, cho nên đó là đa số đi bằng ghe xuồng không à, chứ không có đi xe như bây giờ đâu. Đi bằng ghe xuồng không à, đi chèo xuồng đi, xong rồi chèo xuồng về, xuồng ba lá nha. Thì khi mà về lúc đó là cũng tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ, trời đã chạng vạng rồi. Và cái đoạn sông đó đó là cây cối, cây dừa nước rất là nhiều luôn, không có nhà cửa gì hết. Thì khi mà mẹ của bạn ngồi ở giữa, bà ngoại chèo bên đây, dì hai chèo bên đây, thì lúc mà dì hai đang chèo á, thì dì hai mới nói với lại bà ngoại, mới kêu bà ngoại và mẹ, nói rằng má má, nó nữa kìa má, nó xuất hiện kìa má, ý là ma các bạn. Thì lúc đó hả, là dì hai hất hất cái mặt, bắt đầu mẹ với bà ngoại nhìn lên trên bờ thì thấy có một người, mà cái người này á, là trắng nhất là các bạn. Xong rồi á, là khi mà cái xuồng chờ tới gần á, thì thấy rằng cái người này nhảy xuống. Mà khi mà cái người này nhảy xuống một cái ha, là nước văng tung tóe, ướt mình, ướt mẩy bà ngoại, mẹ với lại dì hai luôn. Mà mẹ của bạn thì sợ ma, cho nên nó là khi mà nhìn thấy vậy cái mẹ nhắm tịt mắt lại vậy nè. Còn riêng bà ngoại với lại dì hai thì gan lắm, không sợ. Cho nên nó là khi mà nó nhảy xuống rồi thì cũng kệ nó, giống như giả bộ không thấy nó vậy đó ha. Cứ chèo, cứ lo chèo chèo chèo. Đang chèo vậy đó, bắt đầu nghe xào xào xào xào ở phía sau. Khi nhìn lại thì thấy nó đang bơi theo. Nó đang bơi theo các bạn, lúc đó là nó đã bơi gần cái xuồng của hả bà ngoại rồi. Thì lúc này dì hai á mới lấy cái máy chèo á, dì hai mới đập đập mày nè mà đập xuống nước, đập trúng cái đầu nó luôn hả, mày nè rước theo hả đập mày nè. Xong cái nó lặn xuống thì lúc đó là lại tiếp tục chèo đi ha. Chèo đi thì một hồi sau lại nghe xào xào xào xào là nó lại rượt theo các bạn. Thì lúc đó dì hai á mới nói tao đánh vậy rồi mà cũng không sợ ha. Lúc này hơi bậy. Dì hai của bạn ha bắt đầu ngồi xuống, đái thẳng hả là xuống sông luôn các bạn. Thì khi mà hả đi tiểu xuống sông rồi là không thấy nó đâu nữa. Thì về sau á là người ta dẫn đoàn, tại vì đi ngang qua cái đoạn đó là hầu như ai cũng nhìn thấy cái con ma da đó cả, là nó cũng nhát người ta y chang vậy đó các bạn, trắng nhát vậy đó ha. Khi người ta tới gần nó nhảy xuống, nó bơi, nó rượt theo, nó nhát. Nhưng riêng á là gia đình của bạn, bà ngoại, dì hai với mẹ của bạn á, mà có đi ngang là từ cái ngày mà dì hai của bạn hả là tiểu xuống sông rồi á, là từ đó về sau không còn thấy nó nữa. Mà mặc dầu người ta vẫn còn nhìn thấy hả, giống như là nó sợ dì hai vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai là xảy ra với người dì út của bạn. Thì câu chuyện này cũng đã xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đó dì út của bạn còn nhỏ, tầm khoảng chừng 10-11 tuổi mà thôi. Thì cái ngày hôm đó là đám cưới của dì Tư của bạn. Thì khi mà không biết là dì Tư, không biết là sao, thì thấy ngộ là nhà của bạn làm không ở chung với nhau. Mà cái lúc mà cái lễ du quy á, là bà dì út mới qua để mà dẫn hả là dì út của bạn đi, là bà út dẫn dì út nha, đi qua để mà đi ăn đám. Thì khi mà đi cũng bình thường, đám rất là đông vui. Nhưng cho tới khi mà đi về xong thì mọi người mới phát hiện rằng á là ủa sao dì út đâu mất tiêu rồi. Thì mọi người mới hỏi bà út rằng á là ủa hả dì út hả dẫn hả là con út mà bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Lúc đó hả là bà út mới nói rằng ủa mới nãy nó chạy về trước rồi mà tao đâu biết, tao tưởng nó chạy về trước. Xong cái hả mọi người đi kiếm quá trời luôn. Mà lúc đó là dì Tư của bạn á là đang mặc cái bộ áo dài cưới á các bạn, mà vẫn không có thai ra để mà đi kiếm. Mọi người đi kiếm mà mấy người đàn ông á thì sợ rằng dì út của bạn té xuống sông, cho nên nó là nhảy xuống mò cũng không có luôn. Đi kiếm quá trời, đi hỏi quá trời cũng không ai thấy. Cho tới tối luôn rồi thì dì Tư của bạn vẫn còn đang mão dài ha, tự nhiên đi, đang đi kiếm em mình vậy đó, đi tới một cái đoạn cua, cái tự nhiên dì Tư mới nghi. Mà cái đoạn cua đó là dẫn vô trong một cái vườn cây ăn trái các bạn, hả là sâu dữ lắm, vườn lớn dữ lắm. Thì không hiểu sao dì Tư lại đi vô trong đó. Thì khi mà dì Tư đi sâu vô ha, là trong đó có một cái chòi. Tự nhiên á là dì Út ở trong chòi chạy ra ôm dì Tư khóc quá trời khóc luôn, khóc chị Tư ơi. Rồi dì Tư mới la làng lên thì mọi người mới chạy tới, rồi mới rinh dì Út về. Thì cái lúc mà rinh dì Út về ha là dì Út cũng xỉu luôn các bạn. Cho tới qua ngày hôm sau dì Út mới tỉnh, thì dì Út mới nói rằng á, mọi người mới kể, mới hỏi là tại sao con đi đâu mà con đi vô trong đó. Thì dì Út mới kể rằng á là cái lúc mà đang đi về á, tự nhiên đi tới ngay cái chỗ cái cua đó, tự nhiên thấy có một cái bà tự nhiên bà nhảy ra, cái bà nắm cái tay con, bà kéo bà dẫn con đi. Mà cái lúc bà dẫn con đi, con cũng không hiểu sao thấy không thấy được cái mặt của bà, mà con hiểu sao mà con cũng đi theo bà luôn. Thì bắt đầu đi theo dẫn vô tới cái chòi đó. Bà kéo vô nha, bà kéo vô xong cái bà mới đưa bánh cho ăn. Bà đưa bánh cho con ăn mà con không chịu ăn. Con nói con ăn, mà bà cứ nói ăn đi. Mà bà cứ nhét cái bánh vô trong miệng con vậy đó. Mà con nhất quyết con không chịu ăn. Thì lúc đó là con nghe tiếng người ta kêu Út ơi, mà nghe tiếng hàng xóm bà con dòng họ kêu. Nhưng mà con không có la làng lên được. Cho tới khi mà chị Tư đi vô á, là tự nhiên cái bà đó biến mất. Bà không có ép con ăn bánh nữa thì con mới chạy ra ôm chị Tư được. Thì khi mà dì Út kể lại vậy là bà ngoại và mọi người đã biết rằng là dì Út của bạn bị ma dẫn, tính rằng là bị giấu rồi các bạn ha. Thì đây là chuyện do một bạn là ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 958 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 959. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hôm nay Trung Thu, chúc các bạn là một mùa Trung Thu ấm áp bên gia đình của mình các bạn ha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.